Bổn tọa thấy trên trời có con chim sắt xích ma. Chương 17, khẩn cấp. Góc truyện audio.com. Thủ tướng Greenland trở về, tuyên bố muốn ngừng lại tổng tuyển cử chuẩn bị tiến hành. Hơn nữa còn khẳng định quan điểm muốn giao chiến với Colorado, bù lại những tổn thất trước giờ mà Colorado gây ra cho quân đội Greenland. Dân Greenland lập tức chia thành ba bộ phận. Một bộ phận ủng hộ chiến tranh, hoàn toàn cảm thấy Colorado không xứng đáng đứng ngang hàng với một cường quốc như Greenland. Một bộ phận không ủng hộ chiến tranh, nhưng vì không đứng về lập trường có lợi cho tổ quốc nên tiếng nói không lớn. Bộ phận còn lại thì yên ổn sống cuộc sống của mình, chờ đợi những động thái mới nhất như chờ tin tức hàng ngày. Hiện tại chiến tranh đều rời ra ngoài vũ trụ. Liên bang vũ trụ cũng có luật của mình. Chiến tranh không ảnh hưởng tới họ, mà ai cầm quyền cũng không ảnh hưởng tới họ được nốt. Trong vòng một tuần, trong phạm vi tinh cầu bị quân Greenland và dị tộc chiếm đóng xảy ra tổng cộng gần 20 cuộc giao tranh lớn nhỏ của quân Colorado và Greenland. Lợi thế không nghiêng về phía nào. Ở bên cạnh thủ tướng Greenland có 3 vị tướng dày dặn kinh nghiệm, 7 vị ở cấp tá và 1 vị tham mưu trường. Chưa kể tới dị tộc thực lực khó dò. Chỉ riêng những người này thôi đã đủ khiến cho Colorado đề phòng. Tuy chính phủ Greenland chưa từng tỏ thái độ sẽ ủng hộ hay phản đối thủ tướng, nhưng có tin tức nói rằng các nghị sĩ trong Thượng nghị viện dường như muốn chờ đợi thời cơ thích hợp mới ra tay hành động. Hiệp nghị hòa bình không cho phép chính phủ hiện tại của Greenland có bất kỳ xung đột hoặc hành vi ủng hộ xung đột nào với Colorado. Thế nhưng đối thủ của Colorado lại chính là thủ tướng và quân của bọn họ. Tuy chuyện hợp tác với ngoại tộc tới từ vùng Unknown nói sao cũng là khó có thể chấp nhận. Thế nhưng bọn họ không thể quay lưng với dân tộc của chính mình. Thế là phó thủ tướng, các tướng và các nghị sĩ của nghị viện đều thống nhất sẽ im hơi lặng tiếng. Mà trong lúc bọn họ án binh bất động, Colorado lại âm thầm liên lạc với Esrestai. Nội dung là về dị tộc mà thủ tướng Greenland mang về. Tổng thống Esrestai tên Maurice Van Morsel là một người đàn ông có tiếng là thông tuệ, tính tình cũng trầm ổn nội liễm. Bất quá vì mái tóc đỏ quá chói lọi của mình mà ông hay bị nhầm là một người tính tình nóng nảy. Nhưng những người đã từng tiếp xúc với ông đều phủ nhận sự thực này. Hiện tại, người đàn ông này đang ngồi trong phòng họp cùng các tướng. Trước mặt là màn hình lớn. Bên kia hiện hình ảnh của Đức Vua Colorado, Raymond Azila Morvesic và Đại Hoàng tử Jordan Harry Abvesic cùng các tướng. Trong đó có cả Caesar. Hôm nay, như mọi người đã biết, chúng tôi chủ động triệu tập cuộc họp khẩn là để bàn về vấn đề dị tộc do Thủ tướng Greenland mang về. Jordan đứng dậy, cầm trên tay một tập tài liệu. Đại Hoàng tử, tôi nhớ không nhầm, đây là vấn đề của Colorado các cậu. Vì sao phải triệu tập cuộc họp giữa hai quốc gia? Thậm chí còn mời cả lãnh tụ. Một vị nguyên soái của Esrestai lên tiếng. Đương nhiên, nếu chỉ đơn giản là vấn đề của Colorado, vậy thì chúng tôi đương nhiên vui lòng tự mình đóng cửa giải quyết với Greenland. Thế nhưng, Đức Vua và chính bản thân tôi cho rằng, đây đã không còn là vấn đề của quốc gia nữa, mà là quốc tế. Jordan mặt không gợn sóng nói. Sau đó tiếp tục, như mọi người đã thấy, đây là video chiến đấu gửi về từ chiến trường ngày hôm kia. Nếu nhìn bình thường, vậy thì đây chỉ là một trận chiến cơ giáp bình thường. Ngay cả một cái chiến hạm cũng chẳng xuất hiện. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể thấy được những cơ giáp này hoàn toàn không phải là những mẫu đã từng xuất hiện trên thị trường, hay kể cả trong quân đội. Nói đoạn, hắn dùng que dài bắt đầu tường tận phân tích về những điểm khác với cơ giáp mà liên minh sử dụng. Thậm chí so sánh vô cùng kỹ càng, khiến những người tham gia buổi họp dù không quá thạo về cấu tạo vi mô của cơ giáp nhưng cũng nhìn ra. cơ giáp của liên bang luôn hạn chế cử động phần vai. Bởi vì chúng ta chưa tìm ra cách giản lược con vít số 97 và 152. Cộng thêm hệ thống dây dẫn và hệ thống giảm ma sát. Tăng sức chống chịu chưa thể phối hợp với nhau một cách hoàn thiện. Thế nhưng nếu phóng to phần này lên, vậy thì có thể thấy, không những cánh tay này có thể xoay cực kỳ linh hoạt, mà còn có sức chịu đựng vô cùng tốt. Jordan nói gần nửa tiếng đồng hồ. Cứ mỗi lần hắn nói xong một phần, sắc mặt của những người có mặt lại khó coi thêm một phần. Những cải tiến này tuy khó nhìn ra, thế nhưng đều là những thứ quan trọng trong hệ thống mà các cơ giáp sư dù tốn gần 100 năm vẫn chưa tìm ra giải pháp. Thứ mà bọn họ thiếu là một bước đột phá để phá tan lớp giấy mỏng còn chắn trước mắt. Và từ lúc nào không hay, quân đội dị tộc kia đã chọc thủng lớp giấy ấy. Đi sang phía bên kia rồi. Điều này không những là đòn đánh vào các nhà khoa học, đánh vào công nghệ chế tạo cơ giáp của liên bang, mà còn đánh vào quân đội. Chỉ cần những cơ giáp kia được đưa vào công nghệ sản xuất chế tạo của Greenland, Coloro khẳng định thất thủ. Mà như vậy, đại hoàng tử, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Maurit vẫn im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng. Nhìn sắc mặt ông, hoàn toàn không có gì bất thường. Hiện giờ mặc dù chúng tôi đang ở trong chiến sự với Greenland, thế nhưng, tôi tin rằng, công nghệ này dù Greenland có sản xuất, thì chưa chắc đã gây ảnh hưởng được tới Esrestai. Bởi vì, cậu thấy đấy, đoạn sau Maurit không nói ra. Nhưng mọi người đều hiểu, Greenland trước nay vẫn ở dưới cơ Esrestai. Chỉ cần Maurit và các nghị viên tán thành, họ hoàn toàn có cách lấy được bản vẽ cơ giáp từ tay Greenland. Nếu công nghệ cơ giáp kia thực sự rơi vào tay Greenland, Esrestai về cơ bản không gặp nguy cơ gì quá lớn. Tôi cũng tin tưởng sức mạnh quân sự của quý quốc. Hơn nữa, nếu Esrestai có khả năng lấy được, vậy thì chúng tôi cũng có cách của mình. Jordan mỉm cười. Sau đó lại nghiêm túc lên ngay. Thế nhưng, mời quý vị nhìn vào hình ảnh này. Hắn bấm nút trên quang não. Màn hình liền chuyển sang hình ảnh hộp năng lượng phía sau cơ giáp. Đây là hình ảnh hộp năng lượng được lắp đặt trong cơ giáp của những kẻ kia. Vì mỗi khi chém hỏng cơ giáp, chúng sẽ khởi động tự hủy. Nên chúng tôi chỉ có thể chụp những hình ảnh bên ngoài. Jordan chỉ lên một hộp năng lượng. Hẳn quý vị không xa lạ với thứ này. Không những không xa lạ, mà còn cực kỳ quen thuộc. Cơ giáp nào cũng đều phải lắp đặt hộp năng lượng. Tiêu chuẩn của cơ giáp thường là 4 hộp. Những người có tinh thần lực trên cấp A, có cơ giáp đặc biệt thì lắp đặt 8 hộp. Nhiều hộp năng lượng hơn, cơ giáp có thể hoạt động lâu hơn, thực hiện nhiều động tác yêu cầu độ khó cao hơn, sử dụng vũ khí nóng nhiều lần hơn, và đương nhiên, cũng tiêu tốn nhiều tinh thần lực hơn. Bằng phương pháp quét nhiệt và quét năng lượng, chúng tôi phát hiện, trên cơ giáp của địch có trang bị hệ thống nhiễu. Thế nhưng những điểm bị nhiễu có tần số nhiễu khác nhau. Nên chúng tôi đã tiến hành phân tích và phát hiện, những nơi có tần số nhiễu giống với vị trí chứa hộp năng lượng có tổng cộng là 12 nơi. Nếu nói như vậy, tức là cơ giáp của những kẻ kia đều có 12 hộp năng lượng. Tương đương với việc những kẻ đó, toàn bộ đều có tinh thần lực cấp SS. Lời của Jordan vừa dứt, cả hai phía đều chìm vào sự im lặng tới đáng sợ. Đội quân hơn 100 người, toàn bộ đều có tinh thần lực cấp SS đại biểu cho cái gì? Tức là có hơn 100 kẻ có sức mạnh tương đương với Đức Vua Coloro đang chạy lông nhông trên chiến trường như chó không xích. Đương nhiên, chúng tôi chưa loại ra khả năng chỉ có vài kẻ đứng sau. Dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp từ xa. Với những cải tiến mà chúng đã thực hiện trên cơ giáp mà tôi đã nêu ra từ nãy tới giờ. Khả năng đó hoàn toàn không phải phi căn cứ. Jordan nhấn mạnh. Sau đó ngồi xuống, im lặng kéo dài trong khoảng 5 phút. Sau đó Caesar mở quang não của mình lên, đứng dậy. Đây là hình ảnh mới nhất chụp được về một trong những kẻ ở bên trong cơ giáp. Chụp được khi lớp vỏ ngoài vừa bị chém vỡ. Chiến sĩ chụp được ảnh này sau đó đã hy sinh do dính vào vụ nổ tự hủy. Nói đoạn, Caesar đem hình chiếu lên. Nhìn thấy hình, ngay cả những vị tướng lão lâu năm cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Thứ bên trong kia, không phải là con người. Đó là một sinh vật có kích thước giống như con người, nhưng lại có khuôn mặt như một con bọ. Nửa thân dưới là những xúc tu dính nhớp ở phần trên, và ở phần dưới là thứ trông giống đôi chân. Thứ ở trong hình người đã bị chém đôi. Ở phần bụng còn chảy ra thứ chất lỏng nhầy nhầy màu xanh đen. Hai con mắt lồi ra của nó đang dần chuyển sang màu trắng dã. Và dường như họ nghe được cả những tiếng rít ghê rợn từ trong cổ nó. Thứ sinh vật này đã theo Thủ tướng Greenland thoát khỏi vùng unknown. Hay nói đúng hơn, Thủ tướng Greenland chính là cơ hội để chúng giành chính ngôn thuận đi vào liên bang. Trước chưa nói vì sao và bằng cách nào hai thế lực này lại hỗn cùng nhau. Các vị hãy nhìn kỹ. Chúng không phải nhân loại. Cũng chẳng phải những loài vũ trụ mà chúng ta đã từng gặp phải. Chúng có trí khôn, có tinh thần lực cực cao và khả năng cao là nền khoa học kỹ thuật còn hiện đại hơn cả chúng ta. Và từ ngày chúng xuất hiện, đã có 70 lính của Coloro bỏ mạng. Con số quá lớn cho một cuộc xung đột cỡ vừa và nhỏ. Caesar chậm rãi mà nói, khiến mọi người sâu sắc cảm nhận được mối nguy cơ. Đây là video chiến đấu toàn cảnh. Caesar mở một video khác lên. Cách thức hạ thủ tàn nhẫn. Hoàn toàn không phải phong thái của quân nhân, lính đánh thuê, hay không tặc, mà là sát nhân. Những tiếng nổ ầm trời. Những tiếng gào thê lương đầy đau đớn truyền vào kênh hệ thống. Đánh thẳng vào màng nhĩ những người ngồi trong phòng. Những thứ này sẽ bị kiềm chế bởi Greenland được sao? Caesar hơi cười khẩy, các vị sẽ tin sao? Đương nhiên là không tin. Dựa vào cách thức thông thường, một khi Thủ tướng Greenland đạt thành tâm nguyện, sẽ quay trở lại Greenland. Mà những thứ kia, sẽ là những kẻ có công với Tổ quốc, sẽ được đối xử như thượng khách. Chưa kể, nếu Thủ tướng mà muốn lấy được bản vẽ cơ giáp từ tay chúng, vậy thì đãi ngộ sẽ càng cao. Vậy thì những thứ đó liệu có thể bị kìm chân không? Thậm chí, có người đã nghĩ tới một khả năng còn kinh khủng hơn. Chỉ với số lượng 100, đương nhiên, chỉ cần dụ chúng vào một khu vực, sau đó nã một quả bom Serra là xong. Thế nhưng, các vị đã nghĩ tới chưa? Rằng ở unknown, còn có hàng ngàn, hàng vạn sinh vật giống như thứ kia, đang chờ trực xông vào liên bang. Nếu để chúng cắm rễ thành công ở Greenland, vậy thì sớm hay muộn, chúng cũng sẽ lấy được tình báo về chúng ta. Xét tới trí khôn và tinh thần lực mà chúng sở hữu. Jordan im lặng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng. Hắn ra hiệu cho Caesar ngồi xuống. Sau đó chính mình đối mặt với Tổng thống Maurice. Ngài Tổng thống, tôi tin ngài là một người khôn ngoan. Cũng biết điều gì là có lợi nhất cho đất nước và dân tộc mình. Để những sinh vật không phải nhân loại tiến vào liên bang. Mang theo công nghệ không ai rõ vào. Cùng với đó là nguy cơ xâm lược. Tôi tin ngài sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất. Coloro có đề nghị gì? Maurice không nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ hỏi, một hiệp định hòa bình. Jordan mỉm cười. Gửi văn kiện trong quang não sang cho Tổng thống Maurice. Tổng thống đem văn kiện chiếu lên màn hình lớn. Chỉ một lát, có người đã đập bàn. Không thể được, ngài đại tướng. Bình tĩnh, Maurice ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Vị đại tướng kia giật mình. Sau đó yên tĩnh lại. Sau khi xem qua toàn bộ văn kiện, Maurice tắt màn hình đi. Chuyện này còn cần thương nghị lại. Cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của hai người về dị tộc. Bất quá hiệp định cần sửa lại đôi chút. Tôi sẽ cho người gửi lại sớm thôi. Ông đan hai tay vào nhau. Về chuyện của dị tộc, mong các vị sớm đưa ra phương pháp điều tra tường tận và có hiệu quả. Esrestai, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chiến sự của Coloro và Greenland. Thế nhưng nếu dị tộc có động thái đáng nghi ngờ, chúng tôi sẽ xem xét tình hình và đưa ra quyết định. Chân thành cảm ơn ngài. Jordan cúi đầu. Cảm ơn vì đã thông báo. Maurit nói. Sau đó đem màn hình tắt đi. Lúc này, các vị tướng mới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Caesar đứng lên, theo Đức Vua và Jordan ra ngoài. Đức Vua không nói một lời. Lập tức rời đi, mà Caesar lại cùng Jordan vào một phòng họp khác trò chuyện. Chúng ta tự đưa mình vào thế yếu rồi. Jordan lắc đầu, sau đó nói. Caesar không nói, chỉ ừ một tiếng, mở cuộc họp lần này. Bọn họ không khác gì đang cầu cứu Esrestai. Chỉ là đưa tương lai của hai quốc gia ra làm cái cớ. Sự thực là, phía trên lo ngại nếu dị tộc thực sự tiến vào Greenland. Mục tiêu sẽ là Coloro. Tới lúc đó, tình hình chiến sự vừa mới dịu xuống sẽ lại căng thẳng. Bất quá, nguy cơ về việc ngoài kia vẫn còn dị tộc là thật. Bọn họ không nói bừa. Dạo này cậu thế nào? Jordan chuyển chủ đề. Dường như mấy ngày qua làm việc với vấn đề này quá mệt mỏi rồi. Ổn cả, Caesar đáp, nghe nói vừa mới đón một Omega về nhà. Là người hôm trước gặp ở tổng bộ sao? Jordan nhắm mắt, xoa xoa mi tâm nhưng miệng vẫn cười hỏi. Caesar hơi nheo mắt, nhưng vẫn trả lời một tiếng. Như thế nào? Động lòng, hay vì tin tức tố dễ chịu nên muốn để ở bên? Jordan mở mắt, lại trở về bộ dạng dương quang sáng lạn của mình. Đều không phải, Caesar nói, ơn cứu mạng thì đúng hơn. Thật vậy chăng? Jordan biết lời của Caesar là thật, chỉ là muốn hỏi một chút. Ừ, Caesar gật đầu, thế nhưng nghe nói Omega kia dính vào bê bối với Alpha nhà UFO. Cũng ghê thật, giao thủ ngang tay luôn. Jordan nghĩ lại, trầm trồ, ừ, vẫn là một tiếng này. Cậu thưởng thức khả năng đấu tay đôi của người ta. Đừng nói là thử rồi đó nhé. Jordan hơi kinh ngạc, phải, ở đâu, khi nào, được không? Jordan hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Phòng trọng lực, khi dành, tốt lắm. Caesar trả lời từng câu một. Lại còn phòng trọng lực. Thể lực của Omega này là bao nhiêu mà cậu dám cùng người ta đấu? Không sợ đánh gãy cái gì sao? Jordan nghi ngờ. Không, Caesar trả lời. Được rồi, biết chừng mực là tốt. Sau này có thời gian tôi muốn gặp mặt thử xem sao. Jordan nói. Đương nhiên, chắc là không bằng bảo bối nhà tôi đâu. Caesar nhìn Jordan, muốn nói lại thôi. Sau đó xoay người ra khỏi phòng. Jordan cười cười, rời đi theo. Cơ mà cũng lạ, sao hôm nay phụ hoàng không nói câu nào nhỉ? Hắn đột nhiên hỏi. Hôm qua thương nghị đủ nhiều rồi. Caesar lắc đầu. Đức vua hôm qua đã nêu ra rất nhiều thứ. Thậm chí là những phân tích còn sâu hơn về chuyện cơ giáp kia sẽ ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế, chính trị, khoa học, xã hội, hơn nữa, còn phân tích về dị tộc. Ngày hôm nay, ông muốn chính là cơ hội để Jordan thể hiện trước các vị tướng của hai nước và Tổng thống Maurit. Cũng phải, Jordan gật đầu. Đức vua Raymond sau khi rời khỏi phòng hội nghị thì trở về phòng ngai vàng, nơi ông cùng các tướng và các vị quý tộc hay cùng nhau thương nghị. Mới tối qua thôi. Tất cả còn ở nơi này nói tới quên thời gian về dị tộc. Tuy có vài luồng ý kiến bất đồng, thế nhưng căn bản là đều nhất trí hợp tác với Esrestai. Hiện tại, phòng ngai vàng trống không? Căn phòng cực kỳ rộng lớn. Dọc theo ngai vàng ra tới cửa là một tấm thảm đỏ thắm. Ở trên những bức tường là bức tranh được chạm nổi vô cùng tinh xảo được dát vàng cùng với kha khá những món trang trí đắt tiền. Trên trần nhà là một chiếc đèn chùm pha lê vô cùng hiếm thấy đang tỏa ánh sáng nhu hòa. Đức vua Raymond đi từng bước tới ngai vàng nạm bảo thạch của mình. Sau đó dừng lại ở trước bậc thang. Quỳ một chân xuống, ông đưa bàn tay đang đeo găng của mình lên. Nhẹ nhàng chạm vào bàn chân tinh xảo trắng nõn của người ngồi trên ngai vàng. Sau đó nâng nó lên. Khẽ hạ môi xuống sau đó rời đi ngay. Họp rất suôn sẻ sao? Đối phương cất giọng trầm thấp đầy từ tính. Giống như đánh vào từng giác quan của người ta. Tất cả đều như ý muốn của ngài. Raymond cúi đầu, thành kính như một tín đồ đang đứng trước tín ngưỡng của mình. Cách chương.